Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 95, thân phận của Xích Dương. Gocchuyenaudio.com. Khúc Minh Nghĩa cười ha ha chỉ vào Trung Khuê Quân. Dù gì vợ cậu cũng là cổ đông của tập đoàn nhà họ Giang. Làm sao cậu lại keo kiệt như vậy? Trung Khuê Quân cũng là cười ha ha. Hai người ở chung bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tại bộ đội, ngoại trừ tư lệnh mới tới, những người còn lại ông đều có thể nắm chặt tính tình của đối phương. Hài hòa ở chung, giống như vị này chính ủy Khúc, là lão hồ ly vô cùng thông minh, người nào đều có thể liên hệ, nhưng mà ông ta thực chất bên trong cương trực công chính. Cho nên một khi chạm đến điểm mấu chốt của ông ta, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ cười ha hà, nhưng lại sẽ hóa thân thành khẩu Phật tâm xà, sau lưng đem người hung hăng xử lý. Cho nên tại trước mặt Khúc Minh Nghĩa, ông vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí giả làm một người cương trực công chính. Nguyện ý kính dâng, có can đảm hy sinh, phục tùng quản lý, cũng lấy đại cục làm trọng, dù là phía sau có tài phiệt chỗ dựa là tập đoàn nhà họ Giang. Nhưng ông vẫn như cũ cẩn trọng làm tốt bản chức công việc của chính mình. Mặc dù lập xuống quân công không coi là nhiều, nhưng cũng chưa từng bị người ta tóm lấy bất luận cái gì điểm yếu. Cho nên thái độ của Khúc Minh Nghĩa đối với ông vẫn luôn rất tốt. Về phần mời khách, Khúc Minh Nghĩa chức quan lớn như vậy, cũng không phải người thiếu tiền, ông tự nhiên không cần thiết mời đối phương ăn quá tốt. Vô cùng đơn giản, ngược lại thể hiện ông không phải người a du nịnh hót. Nhìn xem trên bàn thật chỉ có một cái món ăn mặn, một cái thức ăn chay cùng một bát canh, Khúc Minh Nghĩa đều không còn gì để nói. Thế nhưng là trong lòng lại thông thuận rất nhiều. Lão Trung, tìm tôi có chuyện gì không? Trung Khuê Quân mắt nhìn hai bên, xác định không có người khác nghe được, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chính ủy Khúc, có một vấn đề hôm nay tôi nhất định phải hiểu rõ. Hả, chuyện gì, Xích Dương, cậu ta đến cùng có bối cảnh gì? Gặp Khúc Minh Nghĩa nao nao, Trung Khuê Quân nhanh chóng nói bổ sung. Xích Dương kiên định, thông minh, chịu làm, dám liều, kia một thân bản lĩnh cũng là người tham gia quân ngũ như tôi cả một đời cũng không sánh nổi. Nhưng cậu ta có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có 26 tuổi. Chính ủy Khúc, nói thật, tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy qua ai có thể tại 26 tuổi liền lên làm đại tá. Cho nên anh liền nói cho tôi một chút, cậu ta đến cùng có bối cảnh gì đi. Khúc Minh Nghĩa vốn dĩ còn đang ăn cơm, nhưng nghe đến Trung Khuê Quân nói, liền để đũa xuống. Lão Trung, có một số việc là không thể hỏi. Cậu cũng là người tham gia quân đội lâu năm, những thường thức cơ bản này cậu cũng không biết sao. Tôi đương nhiên biết, cho nên cậu ta đột nhiên hàng không đến bộ đội, còn chen đi danh ngạch đại tá vốn dĩ thuộc về tôi. Cho tới bây giờ tôi đều không có lên tiếng qua một tiếng. Cũng chưa từng có tìm anh hỏi thăm về cậu ta. Tôi tin tưởng tổ chức có suy tính của mình. Mà cậu ta, các phương diện năng lực cũng thật sự mạnh hơn nhiều so với tôi. Thế nhưng mà, Trung Khuê Quân muốn nói lại thôi nửa ngày. Thấy Khúc Minh Nghĩa không có dự định mở miệng, ông mới lên tiếng. Trước đó Xích Dương gửi báo cáo kết hôn là anh cùng tư lệnh cùng một chỗ phê chuẩn. Vậy anh hẳn phải biết đối tượng kết hôn của cậu ta chính là con gái út của tôi. Chuông ủ ấm đúng không? Khúc Minh Nghĩa cười nói. Đây là đương nhiên, mỗi lần Xích Dương nhìn thấy tôi, đều sẽ nói đến đối tượng kết hôn của cậu ta. Dùng ngôn ngữ của Internet hiện tại là nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, nhét cẩu lương, mỗi lần cậu ta tìm tôi làm việc, đều sẽ tiện thể nhét đầy miệng cẩu lương cho tôi. Hiện tại miệng tôi cả ngày đều là đắng ngắt. Ha ha ha ha, Trung Khuê Quân cười ha ha. Tình cảm của Xích Dương cùng Noãn Noãn nhà tôi thật sự rất tốt. Nhìn xem hai đứa bé này tình cảm tốt như vậy, người làm ba như tôi cũng rất vui vẻ. Sau đó Trung Khuê Quân chuyển hướng nói. Nhưng chính là bởi vì Xích Dương đối Noãn Noãn nhà tôi quá tốt, khiến cho người làm ba như tôi cảm giác có chút sợ hãi. Cách chương.